Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, tiên thiên tử khí, tình cảnh có chút kinh ngạc, bọn họ đều không nghĩ tới thân đồng cắt ra địa mệnh quả. Đối phương vẫn còn có dũng khí tiếp đánh cược, địa mệnh quả quá quý giá, lấy ra đi buổi đấu giá một con số khủng bố. Phỏng chừng các đại thế gia đều sẽ chuyển ra gốc gác tranh đoạt. Bởi vì giá trị của nó bãi ở đây. Vật này giá trị chính là thánh dược. Mà địa nguyên quả có thể không chỉ là kéo dài tuổi thọ công hiệu. Còn có thể tăng cường tu hành. Ở một ít người trong mắt. Phỏng chừng so với thánh dược còn muốn quý giá. Hừ. Lão phu ngược lại muốn xem ngươi có thể cắt ra cái gì. Võ Vương Động đang cười lạnh. Lúc trước bị Lê Tiểu Huyên xông tới, dẫn đến hắn đối với này một đôi nam nữ vô cùng bất mãn. Nhưng mà giữa trường, nhưng là có rất nhiều lão nhân con ngươi ở loanh quanh. Bọn họ hy vọng đạo lăng có thể thắng được. Đến thời điểm là có thể tranh cướp địa mệnh quả. Cắt đi. Ta cũng muốn nhìn một chút các ngươi có thể vì ta anh họ cắt ra bảo vật gì. Võ Thanh Phân cười to. Cảm giác đạo lăng cắt ra đồ vật. Đã là bọn họ vật trong túi. Cao ca nhất định phải thắng. Lê Tiểu Huyên trắng nọn cái chán đều mơ hồ bốc lên giọt mồ hôi nhỏ. Nếu có thể thắng được. Cái kia quả nhiên kiếm lời ngã. Địa mệnh quả giá trị thật đáng sợ. Khối đá này toàn thân tử hoa một mảnh, lấp lóe một loại ánh sáng màu tím, càng có một loại đại đạo ý vị, nhưng là giá trị 13 vạn cân nguyên tử hoa thạch. Đạo lăng trực tiếp từ đỉnh chóp bắt đầu mà, nứt ra một cái lỗ hổng, từ từ đi xuống mặt kéo dài, ước chừng bổ xuống gần một nửa thời điểm, đạo lăng hít sâu một cái. Trong tay thạch đao đột nhiên xoay tròn, nứt ra một cái miệng lớn, oanh, thiên địa run rẩy dữ dội, tử khí đông lai, một màn kinh khủng, nứt ra lỗ hổng dâng lên tử hà, đại đạo luân âm nổ vang, chấn động hơn một nửa cái thần thành, cái gì, Thác Bạt Ưng kinh hãi vẻ, toàn thân khí tức bạo phát, kết ấn chớp mắt đem toàn bộ thạch thánh phường đều đóng kín. Bất quá vừa nãy động tĩnh, làm cho cả thần thành đều khiếp sợ. Bọn họ nghe được đại đạo thanh âm ở nổ vang, huyền ảo khó lường, thậm chí một vài đại nhân vật đều như có ngộ ra. Ở toàn trường chấn động dưới ánh mắt, nứt ra màu tím trong đá, bay ra ngoài một đạo khí lưu màu tím, như là một tôn màu tím chân long, nội hàm đại đạo phù văn. Dâng trào rít gào, một tiếng gầm rung động non sông, trong cả sân người đều kém chút hôi chết, bởi vì có người khóe miệng chảy máu, bị đại đạo thanh âm chấn choáng váng, mà đạo này khí lưu màu tím phi thường đáng sợ, tựa hồ biến thành một cái chân long, nhảy lên mà lên, muốn chạy trốn chạy, hừ, lưu lại cho ta. Trong hư không liên tục đi ra mấy cái đại nhân vật. Liên thủ đem toàn bộ thạch thánh phường đều phong đứng dậy. Để ngừa đạo này tử khí chạy mất. Đây là vật gì? Làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Có người ở sợ hãi. Cảm giác vật này quá khủng bố. Đây là tiên thiên tử khí. Hơn nữa thai nghén không biết bao nhiêu năm tháng tiên thiên tử khí. Đều dựng dục ra đại đạo phù văn. Thác Bạt Ưng kích động. Vật này hắn đã nhận ra được chỗ đáng sợ. Nếu là trực tiếp dùng, có thể ngộ đạo ngộ pháp. Coi như là Võ Vương Động giật nảy mình. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ cắt ra loại này nghịch thiên kỳ chân. Vật này đối với tiểu tu sĩ đến nói không có bao lớn tác dụng. Thế nhưng đối với cường giả giá trị quá cao. Đây chính là trong truyền thuyết tiên thiên tử khí. Có người nói chính là khai thiên tích địa mới sẽ sinh ra chí bảo. Thật đáng sợ. Hơn nữa này tiên thiên tử, khí không biết thai nghén bao nhiêu năm, đều kết ra đại đạo phù văn, giá trị không cách nào đánh giá, cường giả đều có thể tỉnh ngộ. Đây là nghịch thiên kỳ chân, toàn trường đều triệt để thất sắc, đều không nghĩ tới cắt ra tiên thiên tử khí. Này số phận cũng quá khủng bố, nhất định phải náo động thần thành. Vật này ta cũng từng chiếm được, bất quá cùng đạo này tiên thiên tử khí so ra, là đại vu thấy tiểu vu a. Đạo lăng vỗ vỗ miệng, thanh liên khai thiên tích địa, phun ra rất nhiều bản nguyên, hơn nữa thì có tiên thiên tử khí. Thế nhưng làm sao có thể cùng này một đạo sánh ngang? Đạo này tiên thiên tử khí giá trị không cách nào đánh giá, đều dựng dục ra đại đạo phù văn. Một khi dùng luyện hóa, đạo hạnh sẽ tiến hành một lần bay vọt. Ca ca, vật này có thể cùng địa mệnh quả sánh ngang à? Lê Tiểu Huyên phi thường chờ mong mở miệng. Câu nói này nói ra, toàn trường đều trong nháy mắt yên tĩnh, không hề có một tiếng động. Liền làm một ít cường giả đều á khẩu không trả lời được. Vật này thật có thể ép tới quá địa mệnh quả, nhưng là địa mệnh quả có thể ép tới quá tiên thiên tử khí. Võ Thanh Phân sắc mặt khó coi, cũng không nghĩ tới hắn sẽ cắt ra loại này báu vật. E sợ lần này đánh cược người thắng rất khó lựa chọn. Ta xem vật này so với địa mệnh quả quý giá. Một đại nhân vật mở miệng, hắn muốn lấy được địa mệnh quả, trực tiếp nhất biện pháp chính là đạo lăng thắng. Vị đạo huynh này lời nói quá đi. Tiên thiên tử khí cố nhiên mạnh, thế nhưng địa mệnh quả có thể kéo dài tuổi thọ ngàn năm. Võ Vương động lạnh mặt nói, không phải vậy, tiên thiên tử khí có thể giúp người ta ngộ đạo, liền là đối với chúng ta đều có tác dụng lớn, nói không chắc có thể phá tan cửa ải, còn muốn địa mệnh quả làm chi? Lại có người mở miệng. Lúc này Võ Vương Động cùng Thác Bạt Ưng dùng ánh mắt giao lưu một hồi, người sau mở miệng, không phải vậy, địa mệnh quả có thể kéo dài tuổi thọ ngàn năm, chúng ta đều cao tuổi rồi, tinh lực khô héo, nghĩ đột phá thu được tuổi thọ, có phải là quá ung dung? Tu hành bản lĩnh nghịch thiên, lẽ ra nên liều một phen. Lại có đại nhân vật nhảy ra, mở thanh quát lên, tiên thiên tử khí lẽ ra nên vượt trên một đầu, hừ. Ngươi lấy cái gì đến bác? Ta xem vẫn là chờ ngươi tuổi trẻ một điểm lại nói loại này mạnh miệng demony. Đại diện thánh địa cường giả đứng dậy, lại cười nói, toàn bộ tình cảnh dương cung bạt kiếm, đến rồi rất nhiều đại nhân vật, bàn về đạo, đều ở tranh cướp ai thắng ai thua, lần này ta thắng định. Thân đồng nụ cười trên mặt chưa từng đình chỉ quá, đại diện thánh địa cùng võ điện giao hảo, hiện tại ở thêm vào thánh nhân thế gia. Bọn họ muốn cùng tôn này quái vật khổng lồ so đấu, còn kém một chút, tranh luận đồng thời, tình cảnh không ít ánh mắt đều rơi vào đạo lăng trên người. Bọn họ cũng đều biết thiếu niên này cuốn vào một hồi cường giả đánh cờ bên trong, một cái sơ sẩy đều sẽ tan xương nát thịt, xem ra bọn họ đều coi ta là thành hảo tể dương. Đạo lăng con mắt lóe lên đến, làm sao bây giờ nhỉ? Lê Tiểu Huyên lo lắng, cũng nhìn ra tỉ mỉ, e là cho dù thắng, đồ vật cũng không chiếm được. Tiểu Huyên, có không có cái gì chấn được những nhân vật này đồ vật? Đạo lăng hỏi. Lần này đánh cược nằm ngoài dự đoán của hắn, xuất hiện địa mệnh quả cùng tên thiên tử khí, lần này liền phi thường phiền phức. Những đại nhân vật này cũng sẽ vô liêm sỉ yêu cầu. Nghe vậy, Lê Tiểu Huyên suy tư một hồi, liền nói, có là có, bất quá lần này thắng được rất khó nha. Này hai loại đồ vật giá trị đều không khác mấy, ngươi xác định có thể chấn được bọn họ? Đạo Lăng truy hỏi, hừm, là ta tổ ra cho ta. Ta tổ ra nói gặp phải nguy hiểm gì lấy ra lệnh bài. Người bên ngoài thì sẽ không làm khó dễ ta. Lê Tiểu Huyên phi thường khẳng định. Ta xem như vậy, tranh luận tiếp cũng hết cách rồi. Vậy thì giá trị đặt ngang hàng đi. Thác Bạt Ưng mở miệng. Câu nói này nói ra, tình cảnh bầu không khí bỗng nhiên lạnh lẽo. Đây là một cái biện pháp tốt nhất. Thế nhưng vòng thứ nhất so đấu thân đồng thắng, cái biện pháp này không thể tốt hơn. Hiện tại các ngươi nên câm miệng chứ. Võ Vương Động đang cười lạnh. Hai vật giá trị đều không phải chuyện nhỏ. Đặt ngang hàng là không thể tốt hơn. Một ít người sắc mặt rất khó coi. Muốn đi tranh luận thế nhưng bọn họ lại không bỏ ra nổi cái gì tốt lý do. Ở như vậy quấy nhiễu xuống, sẽ có sai lầm bộ mặt. Nếu là ngang nhau, vòng thứ nhất chúng ta thắng. Võ Thanh Phân đầy mặt mừng như điên đi tới. Đem tiên thiên tử khí, dung thần thành thạch, cùng thông linh thần ngọc giao ra đây đi. Không khí trong sân muốn nhiều quái dị có bao nhiêu quái dị. Lần này thua, chính là thua trận vốn liếng a. Vừa nãy vẫn luôn là chư vị tiền bối ở tranh luận. Ta vẫn không có cơ hội mở miệng. Ta xem này vòng thứ ba còn chưa kết thúc. Đạo Lăng đứng dậy. Không sợ những đại nhân vật này. Mở miệng, ngươi có ý gì? Võ Vương Động mặt chìm xuống. Hắn dám cam đoan người này dám nói một chữ không, sẽ trực tiếp xóa bỏ đi hắn. Đạo Lăng trực tiếp đi hướng Tử Đạo Thạch trước mặt. Trong tay thạch đao lập tức xen vào trong đá. Răng rắc, nứt toát thanh âm nổ vang. Cũng nương theo khủng bố đại đạo thần âm nổ vang. Ở toàn trường chấn động dưới ánh mắt, Tử Đạo Thạch nổ tung. Một đạo tiên thiên tử khí nhảy lên mà lên, diễn hóa ra một tôn màu tím chân long dâng trào rít gào. Mà này không là một đạo, lại là một đạo tử khí bay lên không, đầy đủ ba đạo lao xuống trên không, khinh thường thiên địa, toàn bộ tình cảnh, chớp mắt yên lặng như tờ. Hết chương.